Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 448, đến nơi, gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Hướng Minh, sao con lại không qua chơi với em? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cậu bé cứ trầm mặc cả ngày như thế, suốt ngày chỉ ôm khư khư một quyển sách để đọc, chính là những quyển sách mà ngay cả người lớn như cô đọc cũng không hiểu nổi. Trông có vẻ còn bận rộn hơn cả cô, điều này khiến Tô Quỳnh Thi cảm thấy tự hào nhưng đồng thời cũng cảm thấy có hơi đau lòng. Mẹ đến đây lúc nào đấy? Tôi Hướng Minh nghiêng đầu sang nhìn cô một cái rồi lại nói. Bố đã rời khỏi nhà từ tối hôm qua, buổi sáng ông nội Sơn đã nói cho con biết. Bây giờ chắc bố vẫn còn đang trên máy bay đấy, mẹ mau đi ăn sáng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bố không có ở nhà cũng không có gì quan trọng. Trong nhà vẫn còn có Hướng Minh mà, Hướng Minh sẽ bảo vệ mẹ và Tinh Hòa thật tốt có đúng không nào? Chuyện Hoắc Hải Phong đi công tác là chuyện thường xuyên xảy ra, Tô Quỳnh Thi cũng chỉ sửng sốt một chút thì đã có thể chấp nhận được sự thật này. Cô đưa tay xoa đầu cậu bé, có quản gia Sơn ở đây, chuyện trong nhà cũng không cần cô phải bận tâm đến. Bởi vì nãy giờ vẫn chưa ăn gì nên bây giờ cô cảm thấy hơi đói. Cô vui vẻ ăn xong bữa sáng, sau đó nghỉ ngơi một lúc chờ đến chiều khi Tô Minh Tú đã nghỉ ngơi thật khỏe thì hai người sẽ đi ra ngoài một chút. Lúc này, Tô Kiến Định đã đến mục tiêu cần đến, Trần Bắc đã phân chia và sắp xếp vị trí ẩn nấp cho 30 người còn mình thì đứng ngay bên ngoài, vẻ mặt lạnh lùng cúi thấp đầu. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88, VIP, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay khi vừa xuống máy bay, ánh mắt Tô Kiến Định đã nhìn thấy Trần Bắc thế nhưng anh ta cũng không tùy ý mà ép đến gần. Nếu Able đã tới đây thì chứng tỏ nơi này cũng không còn an toàn nữa, anh ta có thể quang minh chính đại đặt chân tới đây là vì Able nể mặt ông ngoại Tô Kiến Định nên mới không dám ra tay trực tiếp. Thế nhưng những người bên cạnh Able thì cũng không có gì phải kiêng dè anh. Vì thế Tô Kiến Định bí mật ra hiệu cho Trần Bắc, sau đó đi thẳng ra ngoài đón xe về khách sạn trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ lần trước khi Tô Kiến Định đến ở thì căn phòng đó vẫn luôn được giữ riêng cho anh. Vì thế lần này tới đây anh cũng không cần làm quá nhiều thủ tục, nhanh chóng cầm chìa khóa quay về phòng. Sau khi đã kiểm tra cẩn thận thấy không có máy theo dõi, sắc mặt anh ta cũng dần trở nên thả lỏng. Anh ta yên lòng cũng không được bao lâu, không bao lâu sau khi trời vừa sụp tối, cửa sổ phòng anh ta nhanh chóng bị ai đó gõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Kiến Định trầm mặc đi tới mở cửa sổ. Đã điều tra ra được gì chưa? Người tới chính là Trần Bắc, mặc dù căn phòng này ở tầng 4 của khách sạn, nhưng nếu muốn tay không leo lên đây là chuyện không hề dễ dàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã phải tất cả toàn bộ ra ngoài, ngắn thì khoảng 1 đến 2 ngày. Còn lâu thì cũng khoảng 1 tuần sẽ có tin tức, ngài Kiến Định cứ yên tâm. gocchuyenaudio.com. Những chuyện quan trọng cần làm lúc này, kể từ sau khi lên máy bay anh đã bàn bạc cặn kẽ với đàn em của mình, vì thế ngay khi vừa mới xuống tới máy bay, anh ta đã bàn bạc xong kế hoạch cụ thể. Ngoại trừ 3 người ở lại và vệ sĩ riêng của Tô Kiến Định ra thì những người còn lại đều được phái tới xưởng sản xuất thuốc, vừa phải tra hỏi ra hành tung của Able mà cũng vừa phải kiểm tra tình hình khác thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc thì những người bị bắt đang ở đâu? Cho dù thế nào cũng phải cứu những người đó ra. Sở dĩ lần này anh ta đích thân đến đây, nguyên nhân chủ yếu cũng là để cứu những người này. Nếu như không thể cứu những người đó ra thì mọi thứ sẽ bị đảo ngược. Ngài Kiến Định cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu những người này ra khỏi đó một cách an toàn. Ngài cứ nghỉ ngơi trước đi, chờ tới khi tôi điều tra ra được hành tung của Able hoặc phát hiện ra gì mới thì tôi sẽ lại đến tìm ngài. Nếu không phải không còn cách nào khác thì ngài không nên hành động một cách tùy ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù anh ta tới đây không được bao lâu nhưng cũng được xem là vệ sĩ ưu tú nhất bên cạnh Hoắc Hải Phong, vì thế Trần Bắc nhanh chóng phát hiện ra có gì đó không ổn. Trông bên ngoài thì có vẻ như không có vấn đề gì nhưng sóng gió bên trong lại vô cùng mãnh liệt khiến những người bình thường không thể nào ngăn cản được. Thậm chí những người không liên quan cũng loáng thoảng có thể nhận ra bên trong xưởng sản xuất thuốc có gì đó không ổn. Điều này quả thật là khiến người khác cảm thấy có hơi kỳ lạ. Thậm chí còn khiến anh ta có cảm giác rợn tóc gáy, hành trình lần này nguy hiểm đến khác thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.